Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392 Nhục Thân Tề Tụ. Toàn thân chói mắt kim trạch chợt hiện lóa mắt bức người. Ngũ Tổ tràn ngập kiêng kỵ nhìn phía dưới Lâm Vô Đạo. Thật lâu không từng nói. Oanh long long, vạn trượng cự trong hầm phát ra to lớn tiếng oanh minh. Trần Chiến thân hình khổng lồ xông thẳng mà lên, ầm vang rơi vào đại địa phía trên, khiến hắn run rẩy không thôi. Phụ thân, Trần Nam kinh hô một tiếng. Hắn nhìn thấy tại hắn lồng ngực phía trên một cái cực lớn quyền ấn thình lình rơi ở phía trên. Thật sâu hõm vào, Trần Chiến tiếp theo một cái chớp mắt làm xuất động làm vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Giữa Trần Chiến thế mà hướng Lâm Vô Đạo hai tay ôm quyền, bày tỏ cung kính. Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm, cũng không nói cái gì. Giống, thần thức tê giống, cầm trong tay thần kiếm, khí thế lần nữa bạo phát, bị trọng thương Trần Chiến lần nữa xông về Ngũ Tổ. Ngũ Tổ sắc mặt đại biến, nhưng cũng không sợ chút nào. Toàn thân kim trạch chợt hiện, đụng phải mà ra, cùng hắn lần nữa chiến đấu tại hết thảy. Đi thôi, Trần Nam gật gật đầu. Tùy tùng Lâm Vô Đạo đi ở cái này che kín khe hở khe rãnh cổ thành trong phế tích. Nhìn qua này cao 10 trượng bia đá trên cái kia, 7 chữ. Trần Nam có chút kích động. Dù sao cái này phía dưới chính là bản thân phụ thân đầu lâu chỗ A. Lâm Vô Đạo nhìn chằm chằm cao lớn bia đá. Đôi mắt khẽ hít, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Liền tại hắn chuẩn bị đem bia đá phá trừ, đem đầu lâu lấy có ở lúc. Bầu trời phía trên ảm đạm xuống tới 093, một đạo kim ảnh nhìn xuống mà xuống, đồng thời còn kèm theo một cỗ trùng thiên quang mang. Một đạo che khuất bầu trời quyền ảnh giống như hoàng kim đúc kim loại một loại. Khí tức không ai bì nổi, hướng Lâm Vô Đạo vị trí ầm vang rơi xuống. Ầm, che khuất bầu trời quyền ảnh trực tiếp đem cổ thành chung quanh lần nữa nhấc lên to lớn bụi bặm. Hồng vải dư ba hướng chung quanh khuếch tán đi. Nơi xa mấy vị chủ thần trao mày. Bọn họ thế nhưng là từ này một đạo thế công phía trên cảm nhận được cực mạnh uy lực. So với kia Ngũ Tổ uy thế càng thêm mạnh mẽ. Không thể nghi ngờ lại là một vị cực kỳ cường đại tồn tại. Sục sôi ánh mắt đặt ở này trung ương chỗ. Cũng liền là Lâm Vô Đạo cùng Trần Nam chỗ. Dù sao một kích này quá mức đột nhiên. Người nào cũng không biết hai bọn họ có thể hay không ngăn cản xuống tới. Buồn bực thanh âm xẹt qua, một đạo mờ mịt tử khí dẫn đầu chiếu vào tất cả mọi người tầm mắt. Chỉ gặp trung ương bộ vị, Lâm Vô Đạo cùng Trần Nam hoàn hảo không tổn hại, thậm chí ngay cả trường bào đều là không có thu vào mảy may bụi bặm tràn ngập. Này hào quang một loại lồng ánh sáng màu tím, đem hai người hoàn toàn bảo vệ ở trong đó. Các hạ thật muốn nhúng tay sao? Thiên khung phía trên kim trạch xuất hiện. Ngay sau đó cao trăm trượng thân thể người phát hiện ra. Bộ dáng cùng này Ngũ Tổ rất giống nhau. Nhưng khí thế lại càng thêm mạnh mẽ. Giờ phút này hắn sắc mặt có chút âm trầm. Nhìn phía dưới Lâm Vô Đạo. Ta là Trần gia tứ tổ. Còn mời các hạ xem ở ông tổ nhà họ Trần mặt mũi trên. Không nên nhúng tay chuyện này. Đối với tứ tổ lời này. Lâm Vô Đạo đáp lại càng thêm bá khí. Lan. Vẻn vẹn một cái lan tử, trùng trùng điệp điệp, sâu xuyên toàn bộ 17 tầng địa ngục. Này tứ tổ càng là cảm giác đáy lòng chỗ sâu tại run rẩy. Một cỗ tái nhợt vô lực cảm giác bao phủ toàn thân. Trong phút chốc bản thân phảng phất trở thành thiên địa tội nhân. Muốn tiếp nhận thiên địa lực lượng, mặc cho toàn thân hắn kim quang cỡ nào lóa mắt chói mắt. Vẫn như cũ là không cách nào cản trở cái này một chữ tiếng nói. Thân thể trùng điệp bay ngược mà ra, thậm chí trực tiếp là phiêu cách ra 17 tầng địa ngục. Thiên địa lần nữa lâm vào trong yên tĩnh, nơi xa đại chiến hai người cũng là khẽ giật mình. Người nào đều không nghĩ tới Trần Nam sư tôn lại có kinh khủng như vậy thủ đoạn. Một chữ tiếng nói đem tứ tổ đánh bay, Lâm Vô Đạo không còn để ý tới. Vung tay lên, thiên địa biến ảo ở giữa, nồng nặc hào quang tràn ngập thiên địa phía dưới. Phảng phất tận thế hạo kiếp sau một tia ánh dạng đông. Ngay sau đó bấm tay đàn ra. bắn vào này 10 trượng bia đá phía trên. Oanh, mặt đất sụt lún kịch liệt, đối phương rung rung. Một khỏa phảng phất đồi núi một loại đầu lâu xông thẳng mà ra. Bất quá lại cũng không phải là huyết nhục, mà là hoàn toàn hóa đá. Trong nháy mắt Trần Nam liền biết được cái gì. Không có chút gì do dự. Cắt cổ tay, mặc cho tiên huyết sắc vào đầu hàng phía trên. Giống, Trần Chiến đầu lâu sống lại. Hóa đá đầu hàng khôi phục huyết nhục vẻ. Vô tận hắc khí cuồn cuộn không ngừng hội tụ. Cùng lúc đó nơi xa Trần Chiến thân thể. BJ DJ, lui nhanh, lách mình đi tới này đầu lâu trước đó. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Này đầu lâu bắt đầu chậm rãi trôi hướng thân thể khổng lồ. Giống, Ngưỡng Thiên thét dài, băng lãnh hai con ngươi mở ra. Tinh quang bắn ra tê thiên liệt địa. Giờ phút này Trần Chiến hoàn toàn ngưng tụ toàn thân. Khí thế lần nữa chợt tăng. Nhìn xem bây giờ Trần Chiến. Trần Nam hai mắt có chút mơ hồ. Toàn thân run rẩy kích động nói ra. Phụ thân, cao lớn thân thể thấp núi kia ngọn núi giống như đầu lâu. Có chút mê mang nhìn xem Trần Nam. Hài tử của ta, ngươi là hài tử của ta. Là ta, phụ thân ta là ngài hài tử. Trần Nam có chút khóc không ra tiếng. Đúng lúc này thiên địa biến ảo. Kim Trạch lần nữa xuất hiện. Tứ tổ từ ngoại giới lại một lần tiến nhập 17 tầng trong địa ngục cùng ngũ tổ đứng chung một chỗ. Nhìn một chút Lâm Vô Đạo tràn ngập kiêng kỵ. Tiếp theo một cái chớp mắt tới sắc mặt quét ngang hướng Trần Nam nói ra. Hài tử ngươi là Trần gia hạng 10, ngươi nhanh qua tới. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương hại ngươi. Trần Nam lay lay đầu. Ta sẽ không đi qua. Bây giờ ngươi phụ thân thân thể tụ hợp. Ma tính cũng là lần nữa tràn ngập. Hắn sẽ ra tay với ngươi. Đến đây đi. Không được. Không có khả năng. Hắn là ta phụ thân. Mà còn đã mẫu thân có thể tỉnh lại phụ thân. Ta vì sao liền không thể. Tứ tổ toàn thân quang mang đại tác. Nghiễm nhiên là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Khi đó ngươi phụ thân nhập ma chưa sâu. Trần Chiến trong hai tròng mắt bắn ra một đạo tinh quang. Đem đối thoại đánh vỡ. Băng lãnh ánh mắt có chút nhu hòa nhìn về phía Trần Nam. Nhi tử ta, phụ thân, chấm ngoặc kép, Trần Nam nghẹn ngào một tiếng. Mặc dù giờ phút này bản thân phụ thân là ma tính. Nhưng đáy lòng này sợi thân tình lại chưa từng chém đứt. Này là thuộc về huyết thống lực lượng. Vạn năm, cái này vạn năm phụ thân ngươi qua quá thống khổ. Vạn năm chưa từng tận hiếu nói. Hôm nay Hải Nhi cho ngài dập đầu. Trần Nam trực tiếp quỳ lạy xuống. Trùng điệp dập đầu. Một cỗ nhu hòa hắc khí tuôn ra. Đem Trần Nam thân thể nâng lên. Nhanh, ngươi mau rời đi ta. Ta không khống chế nổi. Giống, Trần Chiến quát to một tiếng. Dung chuyển một phương. Trùng trùng điệp điệp. Đem Trần Nam đẩy ra, hướng thẳng đến trên bầu trời tứ tổ cùng ngũ tổ nổ bắn ra mà ra. Nghiễm nhiên ở giữa Trần Chiến hoàn toàn khống chế không bản thân. Bị ma tính xâm lấn, bắt đầu phát cuồng, trên bầu trời tứ tổ cùng ngũ tổ sắc mặt âm trầm. Đối với như vậy ngưng tụ toàn thân Trần Chiến, hiển nhiên hai bọn họ cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Bất quá việc đã đến nước này cũng quả quyết không phải hai bọn họ do dự thời điểm. Bởi vì Trần Chiến đỉnh thiên lập địa thân thể đã là càng bước gần. Điều này cũng làm cho nói rõ đại chiến đem muốn lần nữa triển khai. Giờ khắc này ở nơi xa mấy vị kia chủ thần sớm đã là thối lui đến ngoài vạn dặm. Dù sao bọn họ nhưng không có Trần Nam sư tôn cường đại như vậy tồn tại tới bảo vệ cùng bọn họ. Chỉ có thể lùi lại. Miễn thu dư ba trùng kích, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.